Lược Thiên Ký, chương 1567, 1567, ngươi tuyển thần chủ vẫn là ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1995, ngươi tuyển thần chủ vẫn là ta. Người rất tốt, đưa đồ vật ta rất ưa thích, đồ vật ta cũng thu, nhưng ta chính là không cùng ngươi kết minh. Đế Thích cả người đều bị thần chủ lời nói này làm bối rối, nửa ngày không có còn qua thần đến, trong lòng thật sự là có loại khó nói lên lời kinh ngạc cảm giác giống như bị ai đón đầu gõ một gầy, cũng giống như từ trước đến nay bình tĩnh biểu lộ cũng tại lúc này biến đến vô cùng quỷ dị, trong ánh mắt hiện lên thật sâu không hiểu, hắn làm thật là có chút không rõ, sự tình đến tột cùng tại sao lại biến thành hiện tại cái dạng này. Thần chủ điên rồi phải không? Mình dâng lên các loại đại lễ, lại vì nàng phân tích lợi hại, đã nói đến rõ ràng, cùng mình kết minh là đôi bên cùng có lợi cục diện, nàng làm sao lại vẫn cứ còn không chịu cùng mình kết minh, hết lần này tới lần khác muốn đi tìm tên phế vật kia Đế Lưu. Lại hoặc là nói điên chính là mình, nếu không, bọn hắn làm sao từng cái lặng lẽ nhìn hình dạng của mình, đều giống như đang nhìn lấy một cái kẻ ngu. Đế tử, phía sau hắn tiên tướng, cũng rõ ràng không rõ xảy ra chuyện gì, hoàn toàn bối rối, bất qua tốt xấu từ chung quanh người đầy mặt sát khí trên mặt lại là đã nhận ra hiện tại cục diện không ổn, từng cái hãi hùng khiếp vía thấp giọng hô một tiếng, thật chặt che chở Đế Thích. Mà lúc này thần chủ cũng cười khanh khách giống như là xem kịch vui, chỉ trường nhẹ phẩy ở giữa trước mặt thế mà nhiều một bàn trắng sáng như tuyết. Long châu tử, lại là trong tiên giới một loại thánh dược cực kỳ hiếm thấy, vị đạo cũng tốt cùng loại với thế gian hạt hướng dương. Sau đó nàng liền nhặt lên một viên long châu tử tiến tới bên miệng, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Thật không nghĩ đến chính là Phương Hành thế mà cũng nghênh ngang ngồi ở một trương trên ghế bành, trong tay mang theo một vò rượu, một vừa nhìn Đế Thích cái kia vừa sợ vừa giận cực kỳ phức tạp bộ dáng, một bên cười khanh khách gật gù đắc ý, một bộ chờ lấy xem kịch vui bộ dáng. Thần chủ đợi nửa ngày, nhịn không được đưa trong tay long châu tử nện vào Phương Hành trên đầu. Còn chưa động thủ, Phương Hành hơi kinh ngạc quay đầu hướng thần chủ nhìn lại. Động thủ không nên là ngươi sao? Thần chủ nghe vậy nhưng có chút giờ khóc giờ cười. Đây là đại địch của ngươi, cùng ngươi tranh đế tử người, ngươi không nên ra thêm chút sức sao? Phương Hành mặt mũi tràn đầy vô tội, nhìn qua thần chủ. Có thể ngươi cũng dự định bắt hắn làm nhập đội, còn muốn cầm huyết mạch của hắn hiến tế đại trận nha. Hai người này nói, ngươi nhìn ta coi lấy ngươi, đều là một bộ lẽ ra đối phương xuất thủ bộ dáng. Đế tử, đi nhanh. Cũng vào lúc này, Đế Thích thủ hạ tiên tướng một tiếng hồ quát ngang nhau tế pháp bảo hướng Phương Hành cùng thần chủ đánh qua. Bọn hắn mặc dù không hiểu ra sao, không biết chuyện gì xảy ra, nhưng từ Phương Hành cùng thần chủ trong lúc nói chuyện với nhau, nhưng cũng đã nghe ra cái này căn bản cũng không phải là cái gì bình thường đàm phán, đây là một trận phục sát. Thần chủ cùng cái kia Đế Lưu, đã sớm định Đế Thích sinh tử, vừa rồi trận kia đàm phán, đoán chừng cũng chỉ là một trận biểu diễn thôi, giờ này khắc này, không cần nói nhảm nghi nhiều lời, duy có đào tẩu là thật. Oanh, oanh, oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy đạo thái ất thượng tiên pháp bảo đánh về phía Phương Hành cùng thần chủ, uy danh đáng sợ, nhưng hai cái này người trong cuộc nhưng đều không có phản ứng gì, đánh về phía thần chủ pháp bảo, căn bản liền trước mặt nàng đều không đến được, liền bị một đạo mông lung tiên quang ngăn lại, sau đó lặng yên không một tiếng động rơi xuống trên mặt đất, tiên quang ảm đạm, chất liệu hù hỏng, thế mà trực tiếp mục nát, giản làm cho người ta khó có thể lý giải được, mà đánh về phía Phương Hành pháp bảo, lại bị Phương Hành sau lưng đoạt đi ra hưu tẩu bọn người cùng kêu lên giống to cùng một chỗ ngăn lại, cũng không có làm bị thương hắn mảy may. Cùng một chỗ động thủ, giết ra ngoài. Tại tế gia pháp bảo về sau, Đế Thích phía sau đám kia thái ất tiên tướng cũng cùng kêu lên hét lớn, nổi nóng vọt lên. Trong miệng nói giết ra ngoài, nhưng bọn hắn nhưng không có bất kỳ cái gì một cái là xông về ngoài điện, mà là mặt giận dữ hướng về Phương Hành bọn người lao đến, đáy mắt đã có tuyệt quyết chi ý tựa hồ vào lúc này, mỗi người bọn họ đều hiểu tác dụng của chính mình. Cái kia chính là không tiếc hết thảy, cho Đế Thích sáng tạo cơ hội đào tẩu. Bảo hộ đạo chủ, tại bọn hắn xông lên một khắc hưu tẩu quát chói tai cũng cùng cướp đường chúng tướng cùng một chỗ xông lên. Trong chớp mắt bên trong đại điện tiên uy tràn ngập kinh người thần thông tập quyền một mảnh. Đế Lưu, ngươi quả nhiên có thật bản lãnh, mà vào lúc này, Đế Thích cũng chính một mặt âm lãnh, ánh mắt hung hăng rơi vào Phương Hành trên mặt. Không thể so với ngươi thật bản lãnh, đại xích thiên phản đồ. Phương Hành không chút khách khí liền mắng trở về, tay đè lấy khi thiên bá man đao. Ngươi tuyển chọn thần chủ vẫn là ta. Chấm chấm, ngươi thật sự coi chính mình ăn chắc ta. Chấm chấm, Đế Thích mặt trầm như muốn âm ra nước, ánh mắt hung hăng từ Phương Hành trên mặt chuyển hướng thần chủ trên mặt, thanh âm âm lãnh đến cực điểm. Ta không biết các ngươi đến tột cùng là đã đạt thành thỏa thuận gì, nhưng các ngươi không biết thật coi là. Chỉ là thần tiêu cung có thể vây khốn ta à. A, Phương Hành quay đầu nhìn về phía thần chủ, hắn lời này liền rõ ràng có chút xem thường ngươi. Lời nói còn chưa rơi, Đế Thích đã đột nhiên đưa tay kéo lại Thanh La cánh tay, phi thân vội vàng thối lui mấy chục trượng. Cùng lúc đó, tại hắn trong tay kia thình lình đã tung tóe ra vài chương tiên phù, đồng thời tiên lực lưu động, sau đó ầm vang ở giữa luộc ra, trong nháy mắt tàn phá bừa bãi tiên quang cơ hồ tràn ngập cả ngôi đại điện. Vô luận là Phương Hành vẫn là thần chủ thần vương bọn người, đều bị cái này tiên phù nở rộ tiên uy bao phủ. Không tốt, trong này có đế phù. Phương Hành tại cái này một sát na, nụ cười trên mặt đột nhiên thu vào, phi thân nhanh chóng thối lui, trong miệng hét lớn. Lão mẹ nuôi mau ra tay. Từ cái kia một mảnh phù triện bên trong, hắn đã cảm thấy một đạo dị thường đáng sợ khí tức rất rõ ràng. Tại cái kia số tấm phù triện bên trong, Đế Thích ẩn giấu đi một chương mạnh đến cực hạn tiên triện, nghĩ cũng không cần nghĩ, cái kia tất nhiên liền là tiên đế ban cho tiên phù, bên trong phong ấn một đạo tiên đế lực lượng, mà bực này phù, hắn cũng không phải lần đầu tiên nghe nói, ban đầu ở phù đồ thiên, Thanh La chính là lợi dụng này phù rời đi. Thanh Tà Tiên Vương tọa hạ quan Phi Hưng đã từng bị hắn bắt hào hào thẩm vấn, nghe nói qua đạo phù kia sự tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng qua hiện nay còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến. Ngẫm lại ngược lại cũng bình thường, liền Thanh La đều sẽ có dạng này một đạo phù, Đế Thích không có đạo lý không có. Ha ha, tiên đế thân bút sách liền phù triển, tại cái này một sát na tiên uy đầy trời, bất luận là ai tất cả đều nhanh chóng thối lui. Thế nhưng vào lúc này, thần chủ thanh âm bình tĩnh lại vang lên, cùng lúc đó, vương tọa đạo thân ảnh kia nhào đi ra, một loại hoành tuyệt khí thức tàn phá bừa bãi bát phương. Đã sớm chờ ngươi lấy ra, siêu, tiên quang tràn ngập thấy không rõ bóng người trong thần điện, một con tinh tế như ngọc bàn tay ló ra. Cái này một cái tay thuận tiện giống như trực tiếp xuyên qua tất cả tiên quang cùng hỗn loạn, như là xuyên qua hư không, thẳng tắp ló ra. Mà nàng mò về, đương nhiên đó là Đế Thích chỗ tế tiên phù bên trong một đạo. Chính là cái kia một đạo dấu ở chúng phù ở giữa, phóng thích ra hủy diệt hết thảy vô tận tiên uy đế phù. Mà thần chủ thình lình một tay lấy cái kia một đạo đế phù nắm ở trong tay. Nàng dường như đã sớm liệu đến đạo này phù tồn tại, một mực đang chờ Đế Thích tế ra tới. Ầm ầm, nàng cái này một nắm chắc cái kia đạo đế phù thình lình liền giống như là trực tiếp cầm một vầng mặt trời. Ngập trời từ diễm tán phát ra, hủy diệt hết thảy tiên uy xung kích động giống như một mảnh nộ hải. Mà tại thần chủ trong lòng bàn tay, thình lình cũng nở rộ thao thiên tiên lực tự bát hoang lục hợp đung đưa tụ đến siêu việt tinh vực cùng không gian, đồng thời hướng về kia một đạo đế phù chấn ép tới, cùng cái kia đế phù phun phóng ra lực lượng rắn rắn chắc chắc va chạm. Mau lui, Phương Hành tại thời khắc này, ánh mắt trợn tròn, nghiêm nghị hét lớn, đồng thời tay áo phồng lên, đem mình ngự hạ tiên tướng tận khả năng hướng về sau giật trở về, thật có thể nói là đã dùng hết mình một thân lực lượng để bọn hắn rời xa thần chủ bàn tay kia chỗ. Hắn hiểu được nơi đó đại khủng bố, cái kia một đạo đế phù bên trong, phong ấn tiên vương một đạo tiên lực mà thần chủ dùng nắm giữ phù, lại là tại trấn áp cái kia đạo tiên lực. Trình độ nào đó, đây là thần chủ tại cùng Xích Đế thông qua loại phương thức này đọ sức. Bất luận ai thắng ai thua, cách đấu này đều là phi thường đáng sợ, cách càng xa càng tốt. Mà sự thật cũng quả nhiên như hắn sở liệu, hai loại sức mạnh đều dị thường kinh khủng, cũng thế trùng kích phía dưới, nhưng khiến cho cái kia to lớn tiên uy không cách nào phóng thích ngưng tụ tại chỉ trong bàn tay, nhưng dù là như thế, chôn vùi dư quang vẫn là tràn ra khắp nơi ra, Phương Hành thủ hạ tiên tướng nhóm còn tốt, bị Phương Hành kịp thời rút lui mở, nhưng Đế Thích thủ hạ những cái kia không muốn sống vọt lên tiên tướng nhóm nhưng đều là đổ mi. Soạt, cơ hồ trong chớp mắt mấy vị kia tiên tướng, liền bị cái này dư quang bao phủ tại bên trong, tiếng kêu thảm thiết nổi lên. Bọn hắn cũng là đường đường chính tiên, thế mà trực tiếp bị cái này dư quang quét thành cho tàn. Có thể trước khi chết hết thảm một tiếng tới, cũng đã là tu vi cực cao hạng người. Ầm ầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa vào mình tụ lý càn khôn công phu cưỡng ép đem hưu tẩu bọn người giật trở về Phương Hành cùng bọn hắn cùng một chỗ hướng về sau ngã ra ngoài, thẳng đến phía sau lưng trùng điệp đụng phải thần điện vách tường mới ngừng lại được từng cái khí thức cuồn cuộn, khó chịu đến cực điểm, miễn cưỡng mở mắt ra hướng bên trong thần điện nhìn lại, nhưng chỉ gặp cái kia một đoàn phong hỏa lôi điện dư quang, tại bên trong thần điện tàn phá bừa bãi cuồn cuộn giống như là chiều cường đánh ra. Hô, trọn vẹn qua gần thời gian uống cạn chung trà, mới dần dần tán đi trong điện chính trung tâm, chỉ còn lại thần chủ một người, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Nàng trong lòng bàn tay, nắm một đạo phù thình lình đã hóa thành khô giấy, đang tại một chút xíu hóa thành cho tàn tán đi. Mà nàng tinh tế như ngọc tay trong bàn tay, nhưng cũng đã nứt ra một đạo nho nhỏ lỗ hồng, có một giọt óng ánh máu tươi tuột xuống. Cân sức ngang tài, Phương Hành nhíu mày, nhìn thần chủ đã trấn áp cái kia đạo đế phù, nhưng nàng cũng bị thương nhẹ. Từ kết quả này, cũng rất khó phán định nhất định là người nào thắng ai thua. Chỉ là cái kia Đế Thích cùng Thanh La tiên tử thân hình, tình lình đã không tại trong thần điện. À, cái này Xích Đế tu vi coi là thật để cho ta có chút ngoài ý muốn, xem ra Phong Đế về sau, hắn lại tinh tiến không ít. Thần chủ vỗ vỗ tay, xóa đi trong lòng bàn tay cho tàn, nhàn nhạt quay đầu hướng Phương Hành nhìn lại, giống như cười mà không phải cười mà nói. Hắn lớn nhất đòn sát thủ ta đã bước đi ra, cũng giúp người trấn áp, có ta thần tiêu cung áp chế, trong cơ thể hắn giấu cái kia một tòa truyền tống đại trận cũng không phát huy ra nhiều ít uy lực, nhiều nhất đem hắn đưa về 800.000 quân mà thôi, chuyện còn lại có phải hay không đến lượt ngươi ra nắm lực. Cái kia là đương nhiên. Phương Hành nhảy dựng lên, huy vũ hai lần khi thiên bá man đao, ánh mắt hung ác, một bộ lòng căm phẫn lấp dung bộ dáng oán hận nói. Xích Đế cái kia một đạo phá phù, lại dám để ngươi thụ thương, lão mẹ nuôi ngươi yên tâm, ta cái này đi làm thịt con của hắn vì ngươi xuất khí. Convert by, fanmic, cách chương.